Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 585, nghịch thương trận huyền vũ giáng thế. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là khẽ gật đầu. Có Tiểu Hinh Nguyệt, Ngọc Linh Lung còn có Đan Hùng Bá, Bạch Long Chí Tôn đám người ở này. Cho dù là Mộng Mặc Trần, Mộng Mặc Quân hai người mặc dù cũng là khó đối phó vô cùng. Nhưng là Tiểu Tuệ Minh cũng không bởi vì bọn họ có thể ở nơi này mấy vị nhân giới đại lục người xuất sắc trong tay nhảy ra bao lớn lãng tới. Vì vậy, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trong con mắt hiện lên lãnh đạm quang, xa xa phong tỏa Nam Cung Liệt Dương ba người, mà lúc này Nam Cung Liệt Dương, Âu Vương Tốn, Lý Diệu ba người, đồng dạng là ở xa xa nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh. Chỉ là kia biểu hiện trên mặt, rất là khó coi, xem ra Tuệ Minh đế quân hôm nay thật là cố ý như vậy. Lý Diệu thanh âm trầm thấp, ở đó bàng bạc linh lực tràn ngập bên dưới, còn như sấm nổ, trực tiếp vang vọng đất trời giữa. Người đã đối với chính mình thật là có lòng tin như vậy. Như vậy, chúng ta ngược lại là phải xem thật kỹ một chút. Người có thể chịu đúng như người nói lợi hại như vậy, hay là ở đầu ngoài miệng thống khoái? Lý Diệu ba người vừa nói, một bên cấp tốc vận chuyển trong cơ thể linh lực, thần sắc cũng là dần dần nghiêm túc. Kia gào thét ở tại bọn hắn quanh thân linh lực cũng là bộc phát cuồng bạo, linh lực chèn ép không khí, phát ra trầm thấp tiếng nổ. Vùng thế giới này nhất thời phảng phất đều là bị cái loại này cực kỳ bàng bạc linh lực mang đến cảm giác bị áp bách tràn ngập. Đại địa trên vốn là vây quanh rất nhiều nhân giới tu sĩ, tất cả đều là lặng lẽ lui về phía sau. Bọn họ đã là cảm giác tiếp theo muốn bùng nổ chiến đấu, sợ rằng sẽ cực đoan kinh người. Theo kia từng đạo giống như thực chất linh lực, liền bắt trước Phật Hải Thủy như thế, ở ba người quanh thân phiêu đãng mà lên lúc, Nam Cung Liệt Dương ba người ánh mắt cũng là dần dần lạnh lùng xuống dưới. Tuệ Minh đế quân, ngươi đã quyết định, kia ba người chúng ta cũng liền từ chối thì bất kính rồi. Bất quá, lời cảnh cáo nói ở phía trước một bên, mặc dù chúng ta sinh trưởng địa phương không giống nhau, nhưng đều là trong tam giới tu sĩ. Hơn nữa, tất cả đều là trúc trận sư. Nếu như, ngươi muốn cho chúng ta ngây ngốc chờ đợi ngươi đem linh trận bố trí ra tập kích chúng ta, sợ rằng nhưng là muốn không cách nào như ngươi nguyện. Tiểu Tuệ Minh nhìn ba người quanh thân kia, bàng bạc linh lực màu đen trong đồng tử cũng là quang mang lóe lên. Ba người bọn họ quanh thân dũng động linh lực, so với tầm thường thiên thần cảnh cao thủ mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Hiển nhiên, này một cái bên trên thần cảnh sơ kỳ, hai cái thiên thần cảnh trung kỳ cộng lại lực lượng, đúng là không cho tiểu hư. Nếu để cho bọn họ một ít thời gian, phòng chừng không lâu đem tới. Này còn lại hai người, bằng bọn họ tư chất, cũng là sẽ trực tiếp đạt đến kia bên trên thần cảnh sơ kỳ. Đến thời điểm, nhưng chính là ba vị bên trên thần cảnh rồi. Trong ba người này, Âu Dương Tốn cùng Lý Diệu thực lực cũng không thể so với Tiểu Tuệ Minh yếu hơn bao nhiêu. Kia Nam Cung Liệt Dương, thậm chí nếu so với Tiểu Tuệ Minh cảnh giới, còn mạnh hơn trước nhất nhiều chút. Cho nên, làm Tiểu Tuệ Minh quyết định một chiêu đánh bại bọn họ lúc, sẽ đưa tới nhiều như vậy cổ ánh mắt của quái. Tiểu Tuệ Minh hít sâu một hơi, hắn hai mắt chậm rãi nhắm lại, mà hai tay nhẹ nhàng hợp lại cùng nhau, lặng lẽ kết xuất một đạo có chút xa lạ, nhưng lại cực kỳ huyền ảo mặc họa địa lý sơn hà đồ xây trận ấn pháp. Mà theo hắn ấn pháp kết thành, lãnh đạm tử sắc quang mang, bắt đầu từ trong lòng bàn tay của hắn, tản ra, vo ve, từng đạo ước chừng trăm trượng lớn nhỏ hình đa giác quỷ dị quang đồ. từng cái dần dần hiện ra mà ra, mà ở kia màu tím nhạt quang đồ chậm rãi hiện ra mà ra lúc. Tất cả mọi người đều là chưa từng phát hiện, này phương vốn là quang ngốc ngốc đại địa trên, đều là lặng lẽ có một cái mấy ngàn trượng cự đại huyền quy bóng mờ, đang lặng lẽ hiện ra mà ra, ứng đối đến kia giữa không trung, từng cái từng bước hiện ra mà ra quang đồ, huyền quy nghịch thương trận tầng thứ ba huyền vũ dáng thế. Đang không có tu luyện tới chuẩn bên trên thần cảnh lúc. Hắn là như vậy không cách nào đem này huyền quy nghịch thương trận tầng thứ ba lĩnh ngộ ra đến. Nhưng là, đi ngang qua thiên phượng niết bàn mưu tính trung tu luyện sau đó. Theo cảnh giới lực đột nhiên tăng mạnh, hắn là như vậy rốt cuộc đem này huyền áo huyền quy nghịch thương trận tầng thứ ba cho lĩnh ngộ đi ra. Hơn nữa, thực ra lúc rời đan thanh giới lúc, hắn chúc trận sư cảnh giới đã lặng lẽ đưa lên đến ngũ cấp chúc trận sư mức độ. Chỉ bất quá, vì che giấu tai mắt người, hắn vẫn là ở tận lực áp chế, không muốn hiển sơn lộ thủy thôi. Còn nữa, hắn mỗi lần họa đạo tu luyện, đều là mình lĩnh ngộ, đang không có trải qua thực chiến kiểm nghiệm. Hắn thực ra ngay cả mình cũng không xác định là có hay không đến ngũ giai trúc trận sư mức độ. Kia bán không trên từng cái hình đa giác quang đồ, từng cục tự đi kết hợp với nhau, dần dần hợp thành một cái lớn vô cùng, che khuất bầu trời đại quy xác, lấy tiểu tuệ minh làm trung tâm, trực tiếp duyên triển mở, cơ hồ là đem cái này phương viên mười mấy dặm đều là toàn bộ lồng chụp vào trong. Một màn này, thẳng xem không ít người, đều là mặt đầy kinh dị, ngay sau đó lại rất là nghi ngờ, bởi vì, từ kia to lớn màu tím nhạt vỏ rùa trên, bọn họ cũng không có cảm nhận được cái gì sóng linh lực. Nam Cung Liệt Dương ba người, mặc dù mỗi một người đều là tràn đầy sắc bình tĩnh nhìn một màn này, bất quá, thân thể bọn họ, lại dĩ nhiên là lặng lẽ căng thẳng lên. Bọn họ có thể leo lên thiên giới thiên kiêu bảng trước 10. Tự nhiên cũng là nói rõ, bọn họ mỗi một người đều không phải là ngốc nghếch người. Dưới mắt loại tình huống này, khiến cho bọn họ rất là nghi ngờ. Loại này nghi ngờ, trực tiếp dần dần phát triển thành trong lòng kiêng kỵ. Dù sao, quỷ dị như vậy xây trận phương pháp, để cho bọn họ rất là không hiểu, cũng rất là kiêng kỵ. Bởi vì, bọn họ cũng không ai biết, tiểu tuệ minh đến tột cùng là chuẩn bị đến cái gì thủ đoạn đi đối phó bọn họ. Tiểu tuệ minh đứng lơ lửng trên không, hai mắt khép hờ, hai tay ở đó lãnh đạm tử sắc quang mang bên trong. Chậm chạp nhưng lại kiên định biến ảo từng đạo cổ lão huyền áo bút pháp. Mà mỗi kèm theo tranh kia pháp biến ảo, kia khuếch tán ra màu tím nhạt rung động. Cũng là bộc phát sáng rực, vo ve, bất quá, tiếp đó, theo tiểu tuệ minh ở kia trong hư không không ngừng phát hòa. Trên vùng đất mọi người, bắt đầu cảm giác này phương đại địa, đột nhiên phát ra rất nhỏ chấn động, kia ngọn núi xa xa trên, đứng ở đỉnh núi Hàm Thanh, cũng là thần sắc không khỏi biến đổi. Hắn trong hai mắt, xẹt qua vẻ kinh ngạc. Tiếp theo chậm rãi cúi đầu, nhìn về cặp chân kia hạ đại địa. Chuyện này, chẳng lẽ là động đất? Không thể nào, nơi này không phải là núi lửa phun trào miệng nhỉ? Cũng không phải dao động khu. Làm sao biết, trong mọi người, có người không nhịn được tự lẩm bẩm. Rầm rầm, mọi người ở đây cũng xì xào bàn tán lúc. Đột nhiên, kia tiếng chấn động âm bắt đầu dần dần trở nên dồn dập, rốt cuộc tất cả mọi người đều là có thể nhận ra được. Lại sau đó, bọn họ đó là thấy, này phương đại địa chu vi mấy ngàn trượng bên trong, đột nhiên có lãnh đạm tử sắc quang mang, ở một chút xíu dũng động mà ra. Hơn nữa, trên bầu trời phô thiên cái địa vỏ rùa, cũng là cùng kia đại địa trên lãnh đạm tử sắc quang mang diêu tương ánh chiếu, khiến cho tại chỗ trên trời dưới đất người sở hữu sắc mặt đều là chợt biến đổi, bởi vì